Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Gió Nổi Mây Phun. Ở phần trước, sau khi Phượng Hoàng Linh Triều của Tô Hàn chiêu binh mãi mã, thì cũng có các thế lực Linh Triều dưới trướng của Vân Hải Vương Triều tiến vào cảnh nội của Phượng Hoàng Linh Triều để muốn tấn công bọn họ. Tuy nhiên thì Tô Hàn đã xuất lĩnh đám người của mình, nhưng mà không có sử dụng sức mạnh để chiến đấu, mà sử dụng tứ phẩm bảo châu để càn quét nhóm người này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Thần sắc của Tô Hàn bình tĩnh đứng giữa hư không, tay chắp sau lưng, tóc dài phấp phới, vạt áo cũng theo gió mà động. Cái hố lớn cả 10 vạn dặm kia, Tô Hàn phảng phất giống như có thể nhìn thấy là có ngần vạn thân ảnh đã từng đứng ở trước đó, mà giờ khắc này tất cả bọn họ đều đã yên diệt giữa đất trời, thi cốt cũng không còn và không thể luân hồi. Đế Thiên. Sau một lát, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, phân phó cho 30 tiên quân cảnh này, cứ 3 người một tổ, dẫn chiến quân khác của Phượng Hoàng Linh Triều đi đến những linh triều này, diệt hết thành viên hoàng thất đi. Vâng. Đế Thiên liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái, thoáng có chút run rẩy mà nói, Linh chủ, nếu những hoàng thất kia chạy trốn thì sao? Vậy thì cũng không cần phải truy đuổi, trực tiếp là chiếm cứ khu vực của Linh Triều đó, rồi phân về dưới cờ của Phượng Hoàng Linh Triều là được. Tô Hàn thản nhiên nói, tốt, ta biết rồi, Thiên Đế gật đầu. Nói thật thì một màn máu tanh như thế hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không có máu tươi, không có thì cốt, rõ ràng là cả ngàn vạn người. Nhưng mà bây giờ đã hoàn toàn táng thân dưới Bạo Châu. Mà theo hắn thì từ trong mắt Tô Hàn không nhìn ra một tia thương hại hoặc đồng tình nào, duy nhất có thể thấy được là sự đạm mạc đến nồng đậm. Linh chủ, Hồ Tước đi lên phía trước truyền âm nói, để bọn hắn đi thu gặt quốc khố của những cái hoàng thất linh triều này, có thể hay không là bị bọn hắn... Câu nói kế tiếp hắn không có nói ra, nhưng Tô Hàn là hiểu, sẽ không. Tô Hàn liếc mắt nhìn 30 vị tiền quân cảnh kia, kiên định lắc đầu. Trải qua lần này bọn hắn hẳn phải biết thủ đoạn của ta, ít nhất không phải là người ngu thì sẽ không đến trình độ như thế. Được, Hồ Tước ứng tiếng. Ngẫm lại cũng phải thôi, tuy là linh triều này có thể trong quốc khố sẽ có một ít tài vật xác thực là mê người, nhưng cho dù có thực sự lấy được thì cũng phải có mạng để tiêu dùng mới được chứ. Sau một nén nhang thì người của Phương Hoàng Linh Triều đơn giản quét dọn chiến trường thoáng qua rồi rời đi. Chứ vật giới chỉ của những người này lưu lại là rất ít, cơ hồ đều vỡ nát dưới uy lực hủy diệt của tứ phẩm Bạo Châu. 3 ngày sau, lấy Huyền Dạ Linh Triều, Hải Thần Linh Triều, Trấn Sơn Linh Triều, Cuồng Lang Linh Triều, gần 10 cái Linh Triều, toàn bộ cảnh vực đều được phân chia xuống dưới cờ của Phượng Hoàng Linh Triều. Cùng lúc đó, tin tức của trận chiến này cũng triệt để truyền ra. Không phải là toàn bộ trung đẳng tinh vực đều biết, nhưng mà ít ra trong cảnh nội của Vân Hải Vương Triều, tất cả các thế lực đều biết đến trận này. Trải qua trận chiến lần này, Phượng Hoàng Linh Triều lần nữa vang danh thiên hạ, uy thế càng thêm rõ ràng. Trước đó có không ít thế lực đều cảm thấy là Phượng Hoàng Linh Triều, tuy rằng có tiền nhưng bản thân thực lực không mạnh, lại vừa mới được thành lập thì không có bao nhiêu nội tình, cho nên vô phương chống lại Vân Hải Vương Triều. Thậm chí coi như là bọn hắn cũng ngấp nghé Phượng Hoàng Linh Triều, mong muốn kiếm một chén canh ở trong đó. Một khi Phượng Hoàng Linh Triều trong lúc đối kháng với Vân Hải Vương Triều mà xuất hiện xu hướng suy tàn, vậy thì bọn hắn sẽ lập tức ra tay, trở thành cọng cỏ cuối cùng đè chết Phượng Hoàng Linh Triều này. Nhưng mà sự thật chứng minh bọn hắn đã nghĩ quá nhiều rồi. Phượng Hoàng Linh Triều đã dùng tính mệnh của ngàn vạn người trực tiếp nhất chứng minh với bọn hắn là trung đẳng tinh vực này thực lực cũng không nhất định là vi tôn. Để mà so sánh thì tiên tinh càng là căn bản hơn. Cái này khiến cho ở trong trung đẳng tinh vực có rất nhiều thế lực đã yên lặng vô số năm, tất cả đều thanh tỉnh lại. Từ lúc thành lập ban đầu cho đến giờ phút này, bọn hắn ngày càng cường đại, đã trở thành thế lực mà dậm chân một cái có thể để cho trung đẳng tinh vật phải run rẩy. Họ đều là những con quái vật khổng lồ. Bọn hắn có được rất nhiều cường giả, có thể coi là nhiều vô số kẻ. Từ trên thực lực mà xét thì vô luận quần công cũng đều có niềm tin tuyệt đối. Bọn hắn có rất nhiều thủ đoạn và nội tình đủ để cho bọn hắn ở bất luận thời điểm nào có thể ứng phó với mọi tình huống phát sinh. Loại tình huống này đã để cho bọn họ hoàn toàn không thèm để ý đến tiên tinh. Trong mắt bọn họ thì vật phẩm như tiên tinh vỏn vẹn chỉ là tiền tệ thông dụng, mặc dù có thể dùng để tu luyện, nhưng bọn họ dù sao cũng đều là tiên cảnh, chứ không phải là linh cảnh. Lấy ra trực tiếp thôn phệ thì không khỏi quá mức lãng phí. Số lượng tiên tinh có nhiều nhưng đối với tiên cảnh mà nói lại không có tác dụng quá lớn, còn không bằng dùng để mua đan dược. Cho dù là dược liệu, so với bọn hắn trực tiếp thôn phệ cũng có tác dụng hơn là tiên tinh. Trước khi Phượng Hoàng Linh Triều chưa có xuất thế, gần như tất cả mọi người đều cho rằng thực lực là vi tôn. Chỉ cần có thực lực cực mạnh, vậy thì sẽ kiếm được ra rất nhiều tiên tinh, từ đó để thực lực của mình càng mạnh mẽ hơn. Nhưng bọn họ đều không để ý tới một điểm, đó chính là giữa tiên tinh và thực lực hai khía cạnh này, tiên tinh đứng trước chứ không phải là thực lực. Chỉ có được tiên tinh thì mới có thể mua sắm tài nguyên tu luyện, mới có thể tăng cường thực lực của bản thân. Bằng không mà nói thì chỉ có thể dựa vào cơ duyên tạo hóa trong truyền thuyết mà thôi. Thế nhưng thứ này nào có thể có được từng ngày. Đương nhiên cũng có người cảm thấy là tiên tinh rất trọng yếu. Dù siêu mỗi tu sĩ tiên cảnh thời thời khắc khắc đều phải sử dụng tiên tinh, nhưng bọn hắn lại không có được đầy đủ tiên tinh, đương nhiên sẽ không làm được những sự tình như Phượng Hoàng Linh Triều. Bởi vậy mà dần dần xem nhẹ nó, chỉ cho rằng là đề thăng thực lực mới là vương đạo của bản thân. Thế nhưng sau trận chiến của Phượng Hoàng Linh Triều, tất cả mọi người đều thanh tỉnh. Chỉ cần có đầy đủ tiên tinh thì cho dù không có thực lực lại thế nào. Như Phượng Hoàng Linh Chủ ở trong truyền ngôn, bản thân chẳng qua chỉ là tiên nhân cảnh, nhiều nhất chỉ là tu vi tiên linh cảnh mà thôi. Cái loại tu vi này ở trung đẳng tinh vực hoàn toàn chính là nhóm người yếu nhất. Thế nhưng chỉ một kẻ yếu như vậy lại dùng tiên tinh mạnh mẽ khiến cho con quái vật khổng lồ như Vân Hải Vương Triều phải sứt đầu mẻ trán, không đi cầu viện với Bỉ Ngạn Đế Triều. Ngũ tinh, lục tinh, thậm chí là thất tinh sát thủ đều bởi vì tiên tinh mà chạy theo như vịt, nguyện ý ra sức cho Phượng Hoàng Linh Chủ tiến hành công kích đối với Vân Hải Vương Triều. Mà mấy cái dòng binh đoàn cấp 7 cũng điều động cả 100 vạn hùng binh đóng quân ở trong Phượng Hoàng Linh Triều, để cho Vân Hải Tiên Tôn có nổi giận cũng không dám bước vào cảnh vực của Phượng Hoàng Linh Triều nửa bước. Tiền à, nguyên lai tiên tinh lại có tác dụng như thế. Chà, rõ ràng là tu vi bản thân không cao nhưng lại có thể làm cho người ta nghe danh mà sợ vỡ mật, đều là bởi vì tiên tinh. Các người nói xem, sẽ có người động thủ đối với Phượng Hoàng Linh Chủ hay không? Dù sao Phượng Hoàng Linh Triều có nhiều tiền như vậy, khẳng định sẽ có kẻ trông thấy mà thèm. Cái này thì ai có thể nói chính xác được, ta cảm thấy là nhất định có, chỉ bất quá ở giờ phút này còn chưa hiện thân mà thôi. Dù sao thất phu vô tội nhưng hoài ngọc kỳ tội. Vậy thì cũng không nhất định, Phượng Hoàng Linh Chủ lại chẳng phải là người ngu. Nếu hắn có tiền như vậy, lại dám cao điệu như thế thì chắc chắn phải có thủ đoạn của hắn. Lại là 10 ngày trôi qua, trong đường lớn ngõ nhỏ, tất cả đều tuyên dương những sự tình liên quan đến Phượng Hoàng Linh Triều. So sánh với Vân Hải Vương Triều thì Phượng Hoàng Linh Triều càng muốn là truyền kỳ hơn. Nếu như nói là Vân Hải Vương Triều dùng thực lực mới vọt được tới loại địa vị kia, vậy thì Phượng Hoàng Linh Triều chính là dùng tiên tinh để cấp tốc lớn mạnh. Rất nhiều thế lực vô số tán tu cũng bắt đầu thám hiểm. Bọn hắn muốn đi tìm khoáng mạch tiên tinh. Như U Ám Sâm Lâm, Hắc Vân Sơn Mạch, những cái loại hiểm địa này trong ngày bình thường sẽ rất ít người đi tới, nhưng giờ khắc này lại có rất nhiều nhóm người tràn vào trong những cái hiểm địa này. Bởi vì sự quật khởi của Phượng Hoàng Linh Triều làm cho trung đẳng tinh vực tựa hồ cũng bắt đầu gió nổi mây phun. Từ khi mà Phượng Hoàng Tông tuyên bố trao giải thưởng cho đến giờ phút này đã trôi qua hơn nửa tháng, Vân Hải Vương Triều vẫn như cũ là phong tỏa toàn bộ. Vô số chiến binh tề tụ ở Hoàng Thành. Lúc này ở bên ngoài Hoàng Thành là đèn nghịt những thân ảnh, làm cho người ta ra đầu tê dại. Nếu như vỏn vẹn chỉ là những chiến binh bình thường thì cũng thôi, nhưng mà Vân Hải Vương Triều rõ ràng thấy được có rất nhiều lá cờ thuộc về những dòng binh đoàn cỡ lớn trôi nổi trên hư không. Đó là tiêu chí thuộc về dòng binh đoàn cấp 5, cấp 6, thậm chí là cấp 7. Có thể đạt được cấp bậc như thế thì lính đánh thuê dưới cờ của dòng binh đoàn ít nhất cũng vượt quá 100 triệu. Trong đó càng có cường giả tiên hoàng cảnh, tiên tôn cảnh, thậm chí là tiên đế cảnh tồn tại. Cường giả như thế, tuy nói là còn chưa có hiện thân, nhưng Vân Hải Vương Triều biết bọn hắn nhất định ẩn giấu ở một nơi nào đó. Một khi mà Vân Hải Vương Chủ hiện thân thì bọn hắn sẽ lập tức động thủ, đem hắn đập chết ngay. 10 vạn ức tiên tinh, đây là một bút số lượng khổng lồ, cho dù là thiên đế cảnh đỉnh phong cũng không có khả năng trông thấy mà không thèm. Nếu không phải là Vân Hải Tiên Tôn đang ở trong Bỉ Ngạn Đế Triều, thì e là cho dù hắn giờ phút này cũng gặp phải nguy hiểm. Bỉ Ngạn Đế Triều tự mình ra mặt điều động 3 vị tiên hoàng cảnh, 1 vị tiên tôn cảnh đi vào trong Vân Hải Vương Triều. Thế nhưng, như thế thì có thể làm gì? Hoàn toàn chính xác là có không ít tán tu rời đi, nhưng những dòng binh đoàn mạnh mẽ hoàn toàn không thèm nhìn. Một màn này, để cho những cường giả của Bỉ Ngạn Đế Triều muốn chấn nhiếp đều đụng phải cây đinh, cường ngạnh khẩu khí cũng phải dần dần mềm xuống. Không biết là tin tức từ nơi nào chuyển đến, có sứ giả, hoàng sứ của Bỉ Ngạn Đế Triều đi tới Phượng Hoàng Linh Triều để van xin cho Vân Hải Vương Triều hy vọng là Phượng Hoàng Linh Chủ có thể rút về ban bố giải thưởng nhiệm vụ. Làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ là Phượng Hoàng Linh Chủ chẳng những không đồng ý, ngược lại xém chút xử lý luôn hoàng sứ kia. Cái này càng để cho người ta bội phục Phượng Hoàng Linh Chủ trong truyền thuyết. Cái gọi là hai nước giao chiến không chém sứ giả, thế nhưng Phượng Hoàng Linh Chủ hoàn toàn không có ra bài theo lẽ thường. Nói là hắn làm theo ý mình cũng tốt, mà nói hắn chấp mê bất ngộ thì cũng được. Tóm lại hắn là một kiêu hùng. Một người rõ ràng là chỉ có tu vi tiên linh cảnh nhưng lại có dã tâm kiêu hùng cực lớn. Thời gian một tháng trôi qua, Phượng Hoàng Linh Triều đã đem những linh triều khác chỉnh đẻ là chỉnh hợp hoàn tất. Vân Hải Vương Triều tuy bị cuốn lấy nhưng vẫn như cũ là chấn nộ, hạ lệnh cho mấy cái vương triều dưới cờ ra quân tiến hành vây quét đối với Phượng Hoàng Linh Triều. Những thế lực có thể so với Hoàng Triều đỉnh cấp thì ở dưới trướng của Vân Hải Vương Triều tự nhiên là cũng có những vân triều khác để trưởng khống. Nếu như không phải là quật khởi quá nhanh, thời gian phát triển chưa dài, thì dưới cờ của Vân Hải Vương Triều sợ là sẽ phải có trên chục cái vương triều chưa biết chừng. Nhưng mà những vương triều kia ngày thường theo lệnh mà làm, nay dưới lệnh lại lộ vẻ do dự, chê cười. Phượng Hoàng Linh Triều có thể dùng 30 miếng tứ phẩm bạo châu oanh diệt cả chục cái linh triều. Vậy liệu rằng dùng 30 viên ngũ phẩm bạo châu đem đám vương triều này của bọn hắn oanh diệt có được không? Bọn hắn không biết trong tay của Phượng Hoàng Linh Triều đến cùng có ngũ phẩm bảo châu hay không. Và Vân Hải Vương Triều cũng không đem sự tình đấu giá hội nói cho bọn hắn biết. Nhưng mà bọn hắn không dám thử. Nhất là sau khi Vân Hải Vương Triều hạ lệnh, Phượng Hoàng Linh Triều lập tức có tin tức chuyển ra. Muốn động tới Phượng Hoàng Linh Triều ta, vậy thì cứ tới mà chơi. Tới bao nhiêu người, Phượng Hoàng Linh Triều ta giết bấy nhiêu người. Chỉ cần các ngươi chạy đến, ta liền dám lấy là số lượng 10 vạn ức tiền tinh để trao giải thưởng cái đầu trên cổ các ngươi. Vân Hải Vương Triều cũng đều không chịu nổi, ta ngược lại thật muốn nhìn các ngươi có thể chịu nổi hay không. Tin tức này cùng một chỗ đưa ra để cho những người có lòng muốn ra tay với Phượng Hoàng Linh Triều lập tức phải rụt đầu về. 10 vạn ức tiên tinh, đấy chính là số lượng để treo giải thưởng cái đầu trên cổ của Vân Hải Vương Chủ. Nhìn một khắc, Vân Hải Vương Triều thời khắc này, bọn hắn còn lấy đâu ra tự tin mà dám ra tay với Phượng Hoàng Linh Triều. Bì Ngạn Đế Triều cũng không trợ giúp bọn hắn. Một khi động thủ thật, sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế cục của hai bên ở trong cái loại âm trầm xấu hổ này mà dần ấm lên. Có dùng binh đoàn cấp 7 chấn thủ trong cảnh vực của Phượng Hoàng Linh Triều, bọn hắn căn bản vô phương xuất binh. Tuy nói đó là vì Vân Hải Tiên Tôn, thế nhưng tài lực của Phượng Hoàng Linh Triều khó đảm bảo sẽ không từ chỗ bọn hắn đạt thành những hiệp nghị khác. Mà Phượng Hoàng Linh Triều bản thân không có thực lực diệt đi Vân Hải Vương Triều. Mặc dù có vô số dòng binh đoàn và sát thủ đang điều động, có hay không Bỉ Ngạn Đế Triều tồn tại thì muốn tiêu diệt Vân Hải Vương Chủ cũng không phải chuyện tình đơn giản. Bỉ Ngạn Đế Triều đối với Vân Hải Vương Triều cực kỳ tán thưởng, đó là sự tình mọi người đều biết. Thậm chí Bỉ Ngạn Đế Triều từng công khai tuyên bố là Vân Hải Vương Triều là cái đầu tiên cũng là cái duy nhất được đế quốc bọn họ đích thân bồi dưỡng thành đế quốc. Tuyên bố như thế này đã đưa vị trí của Vân Hải Vương Triều lên rất cao, cũng làm cho mọi người biết địa vị của bọn hắn trong lòng Bỉ Ngạn Đế Triều. Ở dưới loại tình huống này, nếu như mặc kệ Vân Hải Vương Triều, vậy thì có khác nào tự đánh mặt mình. Bỉ Ngạn Đế Triều tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tất cả mọi người đang chờ xem Phượng Hoàng Linh Triều và Vân Hải Vương Triều quyết đấu lần này, đến cùng ai là người thắng. So sánh với quá trình náo nhiệt thì bọn hắn càng muốn biết kết quả hơn là Phượng Hoàng Linh Triều bị diệt hay là Vân Hải Vương Triều không gánh được áp lực mà sụp đổ. Thời điểm mới đầu mọi người sẽ nghiêng vào một bên mà cho rằng Phượng Hoàng Linh Triều nhất định trở thành phe thất bại, nhưng giờ phút này bọn hắn lại không cho là vậy. Lại nửa tháng trôi qua, tin tức làm người ta khiếp sợ lại từ chỗ dòng binh công hội và hiệp hội sát thủ truyền ra. Phượng Hoàng Linh Triều thêm giải thưởng vào 40 vạn ức, hết thảy là 50 vạn ức tiên tinh, lấy cái đầu của Vân Hải Vương Chủ. Tin tức này vừa ra đã làm chấn động hơn phần nửa trung đẳng tinh vực, cái này hoàn toàn là cục diện không chết không thôi. Vân Hải Phương Triều giờ phút này đã xuất hiện xu hướng suy tàn. Nếu như cách làm bình thường, sẽ là Phượng Hoàng Linh Triều cũng phải lui nhường một bước, chẳng phải là cứ hùng hổ dọa người thì mới được. Nhưng bọn hắn lại lần nữa thêm vào 40 vạn ức để trao giải thưởng. Đây quả thực là có tiền mà không có chỗ xài. Phượng Hoàng Linh Triều đến cùng là có bao nhiêu tiền đây? Đây là một vấn đề vô phương tìm hiểu, chỉ sợ là ngoài Phượng Hoàng Linh Chủ ra thì không ai biết được. Mỗi khi người khác cảm thấy là Phượng Hoàng Linh Triều đã gọi là không còn nhiều tiên tinh nữa thì bọn họ sẽ đều dùng sự thật để chứng minh bọn hắn còn có rất nhiều. Mà theo giải thưởng lần này được công bố ra, cường giả chân chính cuối cùng cũng hiện thân, Thành Viêm Pháp Thánh. Người này đã từng sử dụng hỏa thuộc tính ma pháp mà sinh sinh bá phá hủy đi 3 tòa hoàng triều, 10 tòa vương triều, đó là một lục giai pháp thánh. Đối với bên ngoài tuyên bố, hắn tiếp nhận nhiệm vụ này. So sánh với thanh viêm pháp thánh thì đẳng cấp thất tinh sát thủ như là Minh Vương thực sự bị quẳng lại 28 con phố, mà Vân Hải Vương Triều cũng bởi vì thanh viêm pháp thánh hiện thân mà triệt để lâm vào khủng hoảng. Thất phẩm chân thuẫn sau, hoàn toàn chính xác có thể ngăn được pháp thánh công kích. Thế nhưng là nguyên bản, thất phẩm chân thuẫn có thể cầm cự một năm, dưới sự thiêu đốt của thanh viêm pháp thánh có thể kiên trì được một tháng đã là vạn hạnh. Dù sao đó cũng là một siêu cấp tồn tại, danh tiếng lừng lẫy ở trung đẳng tinh vực. Thanh viêm pháp thánh gần như đứng ở đỉnh phong trong trung đẳng tinh vực rồi. Tu vi lục giai pháp thánh có thể chống lại cả thất giai tiên đế, thậm chí vỏn vẹn xét từ lực công kích, cho dù là thất giai tiên đế cũng rất ít người có thể bằng được hắn. Sau khi mai danh ẩn tích 10 vạn năm, thanh viêm pháp thánh lại hiện thân khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ, nhưng cũng làm cho người ta thấy hưng phấn. Nhưng mà cũng tại thời điểm thanh viêm pháp thánh tuyên bố là xác nhận nhiệm vụ này đến ngày thứ hai, sự tình khiến cho người ta càng thêm khiếp sợ lại phát sinh. Có thánh triều ra mặt mà còn không phải một tòa, mà tận tới hai tòa. Hai tòa thánh triều này phân biệt là Huy Hoàng Thánh Triều và Bạch Hổ Thánh Triều. Bọn hắn ra mặt đó là dùng phương thức truyền tin hướng tới trung đẳng tinh vực. Dựa theo nguyên thoại của bọn hắn thì đó chính là linh triều nhỏ nhỏ, không biết tự lượng sức mình, có chướng ngại tới việc cân bằng của trung đẳng tinh vực. Nếu như lại không triệt tiêu cho giải thưởng, đừng nói là Huy Hoàng Thánh Triều ta không nể mặt mũi. Phượng Hoàng Linh Triều quật khởi là bản lĩnh của các ngươi, nhưng việc này thật có hơi quá, mong rằng Phượng Hoàng Linh Chủ có thể nghĩ lại. Đó là Bạch Hổ Thánh Triều. Hai đạo tin tức, hai loại ngữ khí khác nhau. Huy Hoàng Thánh Triều trực tiếp bá đạo, bức Phượng Hoàng Linh Triều phải triệt tiêu việc trao giải thưởng. Bạch Hổ Thánh Triều thì dùng một loại ngữ khí thường nghị, khuyên Phượng Hoàng Linh Triều. Hai tòa thánh triều đứng ở đỉnh phong của trung đẳng tinh vực, từng câu từng chữ có thể dẫn động sóng to gió lớn, vậy mà đều bởi vì Vân Hải Phương Triều mà ra mặt. Sau ba ngày bọn hắn ra mặt thì rất nhiều cường giả và dòng binh đoàn rút lui. Giống như đám người thất tinh sát thủ Minh Vương cũng tạm thời đình chỉ công kích, tựa hồ đang chờ Phượng Hoàng Linh Triều đưa ra câu trả lời chắc chắn. Mà thanh viêm pháp thánh kia tuy nói đã xác nhận nhiệm vụ nhưng chưa có lập tức ra tay, có vẻ như cũng đang chờ đợi thời cơ. Loại tình huống này kéo dài ước chừng 5 ngày. Sau 5 ngày đó, Phượng Hoàng Linh Triều cuối cùng chuyển ra tin tức triệt tiêu trao giải thưởng. Vỏn vẹn chỉ 4 chữ nhưng lại làm người ta cảm thấy thở dài. Sự mạnh mẽ của Thánh Triều lại được lần nữa bày tỏ ra. Ngay cả Bỉ Ngạn Đế Triều, Phượng Hoàng Linh Triều cũng không sợ chút nào. Nhưng mà, tại thời điểm hai đại Thánh Triều mở miệng, rốt cuộc phải cúi xuống cái đầu cao ngạo. Mà trao giải thưởng bị triệt tiêu, nhiệm vụ cũng được gỡ xuống ở chỗ dòng binh công hội và hiệp hội sát thủ. Rất nhiều cường giả vây công Vân Hải Vương Triều trong vòng một ngày đều rút đi. Đương nhiên bọn hắn ở trong khoảng thời gian này cũng không phải ra tay vô ích, chỉ cần xác nhận nhiệm vụ này sẽ đạt được tiền thù lao nhất định, mà tiền thù lao này sẽ do hai hiệp hội lấy thủ tục khấu trừ ở bên phía Phượng Hoàng Linh Triều đi. Vân Hải Vương Triều cuối cùng có thể được thở dốc. Ở trong hoàng cung của Phượng Hoàng Linh Triều, Đốn Mạt, Hồ Tước cắn răng nghiến lợi. 1.000 ức tiên tinh, trọn vẹn là 1.000 ức tiên tinh thủ tục phí. Cũng bởi vì hai tòa thánh triều ra mặt, liền để cho chúng ta tổn thất 1.000 ức tiên tinh, lại không lấy được một chút kết quả nào, đơn giản là hài hước. Đối với Phượng Hoàng Linh Triều, đám người Hồ Tước Chu Vọng cùng với Vương Tranh đều đã xem nó như thế lực của mình rồi. Từ khi Phượng Hoàng Linh Triều được thành lập cho đến giờ phút này, bọn hắn hoàn toàn đã quên đi thân phận nô lệ, đem bản thân mình không khác gì là khai quốc nguyên lão để mà hành động, mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Tô Hàn vẫn luôn là một trưởng quỷ vung tay làm việc. Phượng Hoàng Linh Triều mọi chuyện cần đến đều là những người này làm. Không có cách nào, Đế Thiên vẫn là người bình tĩnh mở miệng. Đây chính là trao giải thưởng đối với Vân Hải Vương Chủ. Xuất động một chút siêu cấp cường giả, còn có các thế lực lớn, loại tồn tại kinh khủng như thanh viêm pháp thánh cũng đều đã kinh động ra. Bọn hắn xác nhận nhiệm vụ này thì cũng sẽ không ra sức một cách vô ích. Chúng ta sớm giải trừ nhiệm vụ là chúng ta không chiếm lý. Hiệp hội sát thủ và dòng binh công hội tự nhiên là phải lấy tiền thuê nhất định, bằng không mà nói sẽ không cách nào bàn giao cho những cường giả như thanh viêm pháp thánh. Nhưng mà ta đau lòng a, cái này dù sao cũng là 1.000 ức tiên tinh, con mắt của Hồ Tước đều có chút đỏ lên. So sánh với 50 vạn ức thì 1.000 ức bất quá là 9 châu mất một sợi lông thôi. Tô Hàn mỉm cười vỗ bả vai Hồ Tước, đừng có đau lòng. Vân Hải Vương Chủ nếu như thực sự chết rồi thì ngươi mới nên đau lòng. Dù sao chỉ bằng cái đầu của hắn cũng không đáng giá tới 50 vạn ức tiền tinh. Ngươi nói có đúng hay không? Vậy ngài còn trao giải thưởng cao như vậy làm gì? Hồ Tước lẩm bẩm. Chấn nhiếp, Tô Hàn nhàn nhạt nói một câu. Vân Hải Vương Triều cam nguyện làm chim đầu đàn. Phượng Hoàng Linh Triều ta tự nhiên phải choán một món lễ lớn. Tuy nói có Thánh Triều ra mặt, còn không đem hắn đánh giết. Nhưng thời khắc này cái loại hiệu quả này xem như tạm tạm. Nói đến Thánh Triều, Ứng Thư Ngưng bỗng nhiên nói, Huy Hoàng Thánh Triều và Bạch Hổ Thánh Triều lại là hai loại thái độ hoàn toàn khác biệt. Nhất là cái Huy Hoàng Thánh Triều kia, nếu như thuộc hạ không có nhớ lầm thì linh chủ tại thời điểm trên yến hội của Minh Nhật Đế Triều có vẻ còn cho bọn hắn 10 ức tiên tinh, vậy mà bọn hắn lại trở mặt không quen biết. Đây không phải là rất bình thường sao? Tô Hàn cười ha ha. Vân Hải Vương Triều lệ thuộc vào Bỉ Ngạn Đế Triều, mà Bỉ Ngạn Đế Triều lại là một trong đế quốc dưới cờ của Huy Hoàng Thánh Triều. Bọn hắn chắc chắn không thể trơ mắt nhìn Vân Hải Vương Triều bị diệt. Mà Huy Hoàng Thánh Triều làm việc có tiếng là bá đạo, không có trực tiếp ra tay đối với Phượng Hoàng Linh Triều ta đã là rốt tốt tính rồi. Còn chỉ nhìn bọn họ đối với ngươi mà muốn có khẩu khí tốt sao? Cũng là Bạch Hổ đánh Triều hay. Nói đến đây Tô Hàn dừng lại, đồng thời trong lòng thở dài. Đây cũng là một thế lực lớn có quan hệ rất sâu xa đối với mình trong quá khứ. Lúc trước Bạch Hổ Thánh Nữ nếu như còn chưa có ngã xuống, bây giờ có lẽ đã tiếp quản Bạch Hổ Thánh Triều, cũng không xê xích gì nhiều. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nhớ đến nữ tử đối với mình không buông bỏ được ở kiếp trước kia, Tô Hàn liền dở khóc dở cười. Nàng ta rõ ràng ưa thích chính mình nhưng lại không có nói ra, từng có vô số lần tìm những phiền phức dùng những phương thức gây phiền toái tới để mà tiếp xúc với mình. Mặc dù Bạch Hổ Thánh Triều hạ lệnh không cho phép là Bạch Hổ Thánh Nữ tiếp xúc với tán tu, thế nhưng cô nàng vẫn như cũ làm theo ý mình, cố chấp, thực sự là cố chấp đến tội nghiệp. Nàng chính là nữ nhân đầu tiên thích ta mà lại dám truy ta. Tô Hàn sờ lên khuôn mặt của mình có chút tự giễu mà lẩm bẩm, nếu như lúc đó ta không có tiến vào lối đi tinh hà, không thu được tạo hóa, không có bị trực tiếp truyền tống đến thượng đẳng tinh vực, vậy chúng ta có phải hay không đã sớm thành thân? Nàng có phải hay không sớm đem những lời trong lòng của mình chân chính nói ra? Duyên phận, thực sự là người bên này ta đầu bên kia. Cuối cùng Tô Hàn đã không còn gặp lại Bạch Hổ Thánh Nữ nữa. Cho dù thời điểm hắn là chúa tể cảnh chấn nhiếp cả thiên hạ, có thể phái người đến đưa Bạch Hổ Thánh Nữ tới thánh vực, thế nhưng Tô Hàn không làm vậy, bởi vì lúc ấy hắn đã có Liễu Thanh Giao. Người chịu cam nguyện đi cùng với hắn, cho dù bị gia tộc quyết tuyệt, gặp phải truy sát vô tận, nhưng lại không tức giận chút nào. Nữ tử như vậy, ai mà bỏ qua cho được. Cho tới bây giờ cũng không biết là Yêu Long Cổ Đế chấn nhiếp thiên hạ kia chính là người mà ngươi thích nhất, mà ta đến bây giờ cũng đều không dám nói cho ngươi. Phụ hoàng, ngài đang nói gì vậy? Âm thanh của Tô Giao chuyển đến. À, không có gì. Tô Hàn lần nữa thở dài, vẻ mặt khôi phục lại mỉm cười nói, Huy Hoàng Thánh Triều bên kia không cần phải để ý tới. Bổn vương không phải triệt tiêu trao giải thưởng là vì bọn hắn. Vậy ngài là bởi vì Bạch Hổ Thánh Triều sao? Tạ Phong nói. Suy nghĩ một chút hắn lại nói, cũng vậy thôi. Bạch Hổ Thánh Triều là một trong ngũ đại Thánh Triều, thực lực còn mạnh hơn Huy Hoàng Thánh Triều không ít. Nếu như đổi lại là ta, thì ta cũng sẽ là nghênh hướng Bạch Hổ Thánh Triều hơn. Tô Hàn mỉm cười nhưng mà lại không có nói rõ lý do. Thực sự là bởi vì Bạch Hổ Thánh Triều mạnh hơn Huy Hoàng Thánh Triều hay sao? Không. Đây là bởi vì nữ tử ngốc kia. Vân Hải Vương Triều tạm thời không có mối nguy có thể thở dốc. Mặc dù là trên mặt thực lực cũng không có tổn thất gì quá lớn, vòn vẹn chỉ là chết một ít người không quan trọng, cùng với hao phí một cái thất phẩm chân thuẫn mà thôi, Tô Hàn nói. Thế nhưng việc này qua đi, chỉ cần Vân Hải Vương Chủ không quá đần độn, vậy thì trong thời gian ngắn nhất định sẽ không tiến hành khiêu khích với Phượng Hoàng Linh Triều ta. Thế nhưng cái đức hạnh của Vân Hải Vương Triều thì tuyệt đối sẽ không quên việc này, Vương Tranh trầm giọng nói. Vậy thì cứ để bọn hắn phải vĩnh viễn ghi nhớ là được, Tô Hàn mỉm cười. Hắn lật tay lấy ra 5 cái thất phẩm chân thuẫn. Phụ hoàng, ngài đã cho ta một cái rồi. Mắt thấy Tô Hàn đem 5 cái thất phẩm chân thuẫn này đưa cho mình, Tô Giao không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Thất phẩm chân thuẫn này hết thảy có 10 cái, Tô Hàn sử dụng một cái, cho Tô Giao và Diệp Long Hách một cái, giờ phút này trong tay còn thừa lại 7. Ta lập tức phải xuất phát, đi nơi khác một chuyến. Các ngươi cầm lấy 5 cái thất phẩm chân thuẫn này, một khi Phượng Hoàng Linh Triều gặp nguy hiểm thì lập tức bày ra, không cần phải lo lắng việc lãng phí, lấy an toàn mà làm chủ. Tô Hàn nói, năm cái thất phẩm chân thuẫn này có thể kéo dài thời gian 5 năm, cho dù thực sự có cường giả oanh kích, chỉ cần không phải là cái loại cường giả như Thanh Viêm Pháp Thánh thì ít nhất có thể kiên trì 3 năm, mà thời gian 3 năm ta nhất định sẽ trở về. Phụ Hoàng, ngài muốn đi đâu? Tô Giao không khỏi lộ vẻ lo lắng. Dưới thế cục như này mà Tô Hàn còn dám ra ngoài, không lo lắng cho hắn thì đó là giả. Không cần phải lo lắng cho ta. Ta đã mở ra một cái thất phẩm chân thuẫn mà trong tay còn lại hai cái đây. Tô Hàn sờ đầu Tô Giai. Sự tình tuyển nhận chiến binh cứ tiếp tục tiến hành. Tiên tinh không đủ thì đi Ngân Nguyệt Lâu mà lấy. Trừ cái đó ra nếu như có cơ hội thì đi mua sắm một ít nô lệ mạnh và khôi lỗi. Các người cũng biết tiền không là vấn đề, tu vi càng cao càng tốt. Ồ, Giao Nhi biết, Tô Giao gật đầu. Mặc dù lo lắng cho Tô Hàn, thế nhưng có thất phẩm chân thuẫn và thánh tử tu di giới những cái loại vật phẩm thế này thì tỷ lệ tử vong của Tô Hàn gần như là không có. Giao phó xong mọi chuyện cần thiết, Tô Hàn liền xuất phát. Hắn hơi cải biến khuôn mặt một chút, khí tức cũng thu lại. Mặc dù ở dưới mắt những cường giả thì không che giấu được, nhưng ít nhất cũng có thể là bớt đi một chút phiền toái. Đây là một tòa sơn cốc khổng lồ, từ không trung nhìn lại giống như là tương sơn phong mạnh mẽ nhổ lên, từ đó mà xuất hiện sơn cốc vậy. Tất cả bốn phía đều là mỏm núi san sát, duy chỉ có ở chỗ giữa là xuất hiện một cái sơn cốc để cho người ta cảm thấy kinh ngạc tán thán. Ở phía trên sơn cốc hoàn toàn bị mây mù che chắn, mơ hồ có thể thấy hào quang màu lam đậm khi ẩn khi hiện bên trong. Dùng sơn cốc làm trung tâm trong vòng ngàn dặm, nhiệt độ hạ thấp, phảng phất như là một thế giới khác, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Nơi đây gọi là Hàn Băng Cốc. Hàn Băng Cốc trước kia không phải tên này, mà là khi một vị luyện khí đại sư vào ở mới đổi tên nó thành như vậy. Mà vị luyện khí đại sư này dĩ nhiên chính là đỉnh đỉnh đại danh Hàn Băng Đại Sư. Là một trong những luyện khí đại sư đã tiếp cận với luyện sứ tông sư ở trung đẳng tinh vực. Mặc dù không thể bằng khí vô song An Văn Ế và Hỏa Diễm Thánh Quân so sánh với mấy người này, nhưng từ thủ đoạn luyện khí mà nói cũng để cho vô số người phải tin phục. Rất nhiều thế lực đều mang theo vật liệu luyện khí, tốn hao giá tiền cực lớn để Hàn Băng Cốc hỗ trợ luyện chế vũ khí cho bọn họ. Mà loại vũ khí này cũng không có tư cách để cho Hàn Băng Đại Sư tự mình luyện chế, cơ bản đều là đệ tử của ông ta. Thế nhưng coi như là đệ tử, vì đạt được truyền thừa của Hàn Băng Đại Sư mà vũ khí luyện chế ra cũng làm cho vô số người phải động lòng. Ở trên đấu giá hội của Minh Nhật Đế Triều, bán đấu giá kiện vật phẩm đầu tiên chính là Hàn Băng Bích Ngọc Kiếm do Hàn Băng Đại Sư luyện chế. Ai cũng biết rằng Hàn Băng Bích Ngọc Kiếm là lúc đầu Hàn Băng Đại Sư luyện chế ra, lúc đó ông ta còn chưa có chân chính thành danh. Thế nhưng, coi như là vậy, Hàn Băng Bích Ngọc Kiếm cũng là một kiện tứ giai vũ khí cấp thấp mà được người ta mua với giá cả ngàn vạn tiên tinh. Tất cả những thứ này đều vì bốn chữ Hàn Băng Đại Sư. Khoảng cách với Hàn Băng Cốc ước chừng ngàn dặm, soạt một tiếng, hư không nổi lên gợn sóng, giống như sóng nước nhộn nhạo. Chỉ dựa vào mắt thường căn bản nhìn không thấy, cho dù là thần niệm cũng không nhất định phát giác ra được. Có một đạo thân ảnh áo trắng từ trong gợn sóng đi ra, chậm rãi đáp xuống đất. Truyền tống thạch này Hoàng Phủ Cực đưa thật đúng là rất tốt. Tô Hàn liếc mắt nhìn truyền tống thạch rồi thu hồi lại mà cảm thán. Ban đầu, lộ trình này ít nhất phải đi chừng một năm, vậy mà dưới truyền tống thạch lại chỉ dùng chưa tới ba ngày thời gian. Tốc độ truyền tống như thế coi như là đỉnh cấp truyền tống trận, sợ là cũng không bằng. Lúc trước Hoàng Phủ Cực có nói là truyền tống thạch này có thể so với đỉnh cấp truyền tống trận. Thế nhưng mà tại ghi chép của truyền tống thạch đã xác định sẵn vị trí, vậy thì tốc độ truyền tống so với đỉnh cấp truyền tống trận còn nhanh hơn rất nhiều. Siêu một tiếng. Sau khi Tô Hàn xuất hiện không lâu thì có bóng người bỗng nhiên từ đằng xa vọt tới. Thời điểm gặp qua thân ảnh này ngừng lại là ngươi. Mang theo âm thanh kinh ngạc từ trong miệng của bóng người này truyền ra. Tô Hàn lúc trước không để ý nhưng nghe thấy lời này liền nhìn sang. Ứng Niệm Nhi. Khi thấy rõ tướng mạo của đối phương, lông mày Tô Hàn cũng nhướng lên lộ ra nụ cười. Đây chẳng phải là nữ tử kia đã dùng phong linh đỉnh cùng với nhị phẩm Bảo Châu đem toàn bộ Ngô gia diệt sát đi đó sao? Chợt hắn lại nhíu mày bởi vì mình đã ẩn giấu khuôn mặt thu liễm khí tức. Làm sao đảng ta nhận biết mình? Thần niệm quét qua Tô Hàn lập tức ngây ngốc tại chỗ. Tiền vương cảnh. Khó mà áp chế nổi tiếng kinh hô từ trong miệng truyền ra. Hắn nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Ứng Niệm Nhi cô nàng vỏn vẹn chỉ là á tiên cấp mà thôi. Bằng không mà nói thì cũng không bị Ngô gia bắt lại. Thế nhưng vỏn vẹn chỉ có 2 năm trôi qua, nàng từ á tiên cấp đã đạt đến tiên vương cảnh hay sao? Đây là tốc độ tăng lên kinh khủng bậc nào? Tu vi của ngươi, Tô Hàn nhịn không được mà hỏi, ngươi cũng không kém. Ứng Niệm Nhi cũng không trả lời, mặt không đổi sắc nói một câu xem như tán dương. Nếu so với người thì đó là ngày đêm khác biệt, Tô Hàn lắc đầu. 2 năm thời gian không quan trọng, từ á tiên cấp đi tới tiên vương cảnh, cho dù tốc độ tu luyện lại nhanh thì cũng tuyệt đối là không thể. Cho dù là có cái loại tăng lên 8.000 lần như thánh tử tu di giới, thì 2 năm cộng lại cũng chỉ là 1.600.000 năm mà thôi. 1.600.000 năm thời gian, nếu không có cơ duyên tạo hóa, đều khó có thể đạt tới tiên vương cảnh. Nàng khẳng định đã đạt được một loại tạo hóa vô cùng khủng bố, Tô Hàn trong lòng kinh ngạc và ca thán. Cái đề tài tu vi này hai người không hẹn mà cùng lướt qua. Giống như Tô Hàn, sau khi dung hợp âm dương cung lại đạt được tạo hóa mà đại thần hậu nghệ ban cho mới có thể một hơi đạt tới tiên nhân cảnh thất giai. Nếu như hắn không có cửu đại bản tôn, tu vi thời khắc này hẳn là không sai biệt lắm với Ứng Niệm Nhi, thậm chí còn có thể vượt qua. Việc này hắn tự nhiên không có khả năng nói cho Ứng Niệm Nhi biết, tựa như là cô nàng cũng sẽ không nói cho hắn biết bí mật của mình. Mà đối với hắn, đối với nữ Ứng Niệm Nhi cũng chỉ giới hạn tại việc kinh ngạc tán thán mà thôi. Bàn về sức chiến đấu thì nhất giai tiên vương cảnh của Ứng Niệm Nhi kém Tô Hàn rất xa. Ngươi tới nơi này làm gì? Ứng Niệm Nhi vừa đi vừa hỏi. Phương hướng mà nam sắc đi chính là Hàn Băng Cốc. Tìm Hàn Băng đại sư luyện chế chút đồ, Tô Hàn nói. Tìm Hàn Băng đại sư. Bước chân của Ứng Niệm Nhi dừng lại, lại nhìn về phía Tô Hàn. Hay là tìm đệ tử của Hàn Băng đại sư? Hàn Băng đại sư, Tô Hàn nói. Ứng Niệm Nhi yên lặng một lát rồi nói. Hàn Băng đại sư luyện chế vật phẩm cần có điều kiện, đầu tiên phải có thân phận cực cao, thứ hai phải có đầy đủ tiên tinh. Chỉ cần có thể thỉnh động lão nhân gia ông ta, vậy thì vô luận là nhất giai hay là lục giai mà ông ta có khả năng luyện chế, ông ta đều giúp ngươi. Ngươi xác định là có thể thỉnh động ông ta sau? Tô Hàn mấp máy môi không trả lời mà chỉ nói, vậy ngươi tới nơi này làm gì? Tìm một vị đệ tử Hàn Băng Cốc, Ứng Niệm Nhi trả lời cực kỳ đơn giản. Tính nết của nàng thời khắc này giống hệt lần đầu gặp mặt, tựa hồ là có chút khoảng cách. Tô Hàn nhớ mang máng là lần đầu tiên Ứng Niệm Nhi nhìn thấy mình, mặc dù lạ lẫm nhưng vẫn cật lực nhắc nhở mình, mà lần này thì lại có vẻ đạm mạc hơn. Bất quá Tô Hàn cũng chả quan tâm, hắn cười nói, nếu tiện đường, vậy thì cùng đi. Ứng Niệm Nhi khẽ gật đầu rồi cùng với Tô Hàn hướng Hàn Băng Cốc mà bay đi. Thời điểm sắp tới Hàn Băng Cốc, Ứng Niệm Nhi vẫn luôn yên lặng bỗng nhiên nói, người có phải hay không chính là Phượng Hoàng Linh Chủ trong truyền thuyết? Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn giống như cười mà không phải cười. Không biết, nhưng xem ra không giống. Ứng Niệm Nhi lắc đầu. Lúc trước sau khi rời khỏi đại diễn Linh Triều, Ứng Niệm Nhi liền trở về nhà mình để tiếp nhận truyền thừa, cho đến cách đây không lâu mới xuất quan. Đối với Phượng Hoàng Linh Triều nàng có nghe nói qua, nhưng mà liên quan tới Ngô Gia đối với Tô Hàn, cả đối với nàng truy sát, nàng lại không nghe thấy chút nào. Bằng không mà nói cũng có thể đoán ra được một chút. Đi thôi. Tô Hàn không có trả lời, đi cùng Ứng Niệm Nhi tới cửa vào Hàn Băng Cốc. Nơi này chỉ có 2 đệ tử thủ hộ, mà tu vi chỉ là tiên nhân cảnh mà thôi. Hàn Băng Cốc lớn như vậy, ở trong trung đẳng tinh vực cũng xem như tiếng tăm lừng lẫy. Trong đó đệ tử của Hàn Băng Đại Sư còn vượt quá 10 vạn, dài khắp cả trung đẳng tinh vực. Ở các địa phương khác cũng có không ít. Lại không nghĩ rằng lại chỉ có 2 tên đệ tử tiên nhân cảnh thủ hộ bên ngoài cốc. Thật sự là tự tin à, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đi ra phía trước còn không đợi Tô Hàn mở miệng, một tên đệ tử liền ôm quyển nói. Ở 3 mét bên trong cửa vào của Hàn Băng Cốc là cấm túc, mong rằng các hạ rộng lòng tha thứ. Tô Hàn biết quy củ liền đứng lại ở nơi đó. Xin hỏi các hạ tới là có ý gì? Tên đệ tử kia lại hỏi, nhìn qua khá là lịch sự. Ta tên là Tô Hàn, muốn tìm Hàn Băng Đại Sư, luyện chế một chút vật phẩm, Tô Hàn nói. Tìm sư tôn. Hai tên đệ tử liếc nhau lập tức nói. Tìm sư tôn luyện chế vật phẩm cần ít nhất tu vi tiên hoàng cảnh. Các hạ có sao? Không có. Vậy thì liền xin lỗi. Rõ ràng có thể nghe ra trong câu nói này xen lẫn một chút ý mỉa mai. Hàn Băng đại sư ai cũng có thể tìm được hay sao? Nếu là đúng như vậy, vậy thì lão nhân gia ông ta chẳng phải là sẽ bận rộn đến chết à? Chớ có hồi nháo. Ngươi rốt cuộc muốn luyện chế cái gì? Âm thanh của Ứng Niệm Nhi chuyển âm từ bên cạnh. Bạo Châu, Tô Hàn nói. Bạo Châu, Hàn Băng đại sư có mấy đệ tử cũng có thể luyện chế được, cao nhất là tam phẩm. Nếu như ngươi nguyện ý thì có thể theo ta giúp ngươi hỏi bọn hắn một chút, Ứng Niệm Nhi nói. Không cần. Tô Hàn lắc đầu, Bạo Châu mà ta muốn, bọn hắn không luyện chế được. Lần này tới đây thấp nhất thì cũng phải luyện chế tứ phẩm Bạo Châu, có gặp những đệ tử kia hay không, không quan trọng. Ngươi làm sao cố chấp như vậy chứ? Ứng Niệm Nhi không biết ý nghĩ của hắn, lập tức nhăn lông mày lại. Dùng cấp bậc tiên linh cảnh này của ngươi, nếu như có thể lấy được mấy cái tam phẩm bạo châu, hẳn là đủ để tự bảo toàn bản thân chứ. Tô Hàn mỉm cười không để ý tới nàng, mà hướng đệ tử kia nói. Thỉnh cầu thông báo một chút, liền nói là Tô Mỗ rất có tiền. Có tiền? Hai tên đệ tử kia ngây ra một lúc, nếu không phải là cố kỵ thanh danh của Hàn Băng Cốc xém chút bật cười ra tiếng. Của cải của Hàn Băng Cốc đã có thể so với đế quốc, địa vị của sư tôn lại cao cả. Dựa vào cái gì ngươi liền cảm thấy của cải của ngươi có thể để sư tôn gặp ngươi? Tên đệ tử kia mở miệng, bất quá ngữ khí đã hơi không kiên nhẫn. Đã từng có không ít người muốn gặp Hàn Băng đại sư, cũng đều từng nói như Tô Hàn, mà loại người này trong mắt bọn hắn chỉ là một đám ngu xuẩn mà thôi. Dùng thủ đoạn luyện khí của Hàn Băng đại sư, há lại có thể thiếu tiền sao? Chẳng lẽ đám ngu xuẩn này không biết là luyện khí và luyện đan ở bất kỳ địa phương nào đều là hai nghề nghiệp có tiền nhất sao? Vậy ngươi nói thử một chút bao nhiêu tiền tình mới có thể thỉnh động Hàn Băng đại sư? Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Ở thời điểm kiếp trước, hắn không phải là chưa từng tới trung đẳng tinh vực, ngay cả khí vô song An Văn Ế, cái loại luyện khí tông sư kia, cũng chạy không khỏi sử dụng hoặc của tiên tinh, chớ nói chi cái Hàn Băng đại sư nho nhỏ này. Hàn Băng Cốc có tiền sao, chỉ dựa vào tiên tinh còn không mời nổi Hàn Băng đại sư, đơn giản là đánh rắm. Tô Hàn. Hàn Băng đại sư là người đã đến được địa vị nhất định, tiên tinh trong mắt hắn bất quá chỉ là một đống con số mà thôi, cho dù mấy ngàn vạn tiên tinh, hắn đều không nhìn vào trong mắt. Âm thanh của Ứng Niệm Nhi cũng chuyển tới. Mấy ngàn vạn? Tô Hàn có chút cổ quái nhìn Ứng Niệm Nhi. Nếu như nàng biết là mình tùy tiện ban thưởng cho đám người hồ tước đều quá 100 triệu tiên tinh, thì không biết sẽ nghĩ như thế nào. Hử, đây chính là người nói đó nhỉ? Đừng nói là chúng ta không cho người bậc thang để xuống. Mà âm thanh từ trong Hàn Băng Cốc chuyển ra mang theo vẻ cực kỳ thiếu kiên nhẫn, thậm chí là tràn ngập mỉa mai và khinh bỉ vang lên. Rõ ràng thấy hai tên đệ tử kia liếc nhau, dường như tâm hữu linh tê cực kỳ ăn ý mà nói. 100 triệu tiên tinh, ngươi có không? Tô Hàn ngáo ra, cái này chính là Hàn Băng Cốc, đệ tử của Hàn Băng đại sư sao? Đây vốn là vốn liếng để bọn hắn lấy làm kiêu ngạo, có thể tùy ý thiếu kiên nhẫn và mỉa mai người khác về vốn liếng sao? 100 triệu tiên tinh ngươi có không ư? Một chữ cuối cùng càng nhấn mạnh, trực tiếp để cho Tô Hàn thấy được Hàn Băng Cốc bọn hắn bá đạo ra sao? Để cho bất luận người nào nghe được đều sẽ cảm giác là không hổ đệ tử Hàn Băng Cốc, đích thực kiến thức rộng rãi. Thế như Tô Hàn thực sự xém chút nhịn không được, vung tay cho bọn hắn hai cái bạt tay. 100 triệu tiên tinh sau. Lão tử từ xa chạy tới, chẳng lẽ chỉ muốn luyện chế vật phẩm đáng giá 100 triệu tiên tinh? Lại nói hai người này đến cùng hay không là có cho Hàn Băng đại sư mặt mũi rồi. Nói một câu không dễ nghe thì trong trung đẳng tinh vực này, 1.000 tỷ tiên tinh có rất ít người có thể lấy ra. Nhưng xuất ra 100 triệu tiền tinh thì vẫn còn có kha khá. Chẳng lẽ thấy Hàn Băng đại sư vạn vẹn chỉ 100 triệu tiền tinh là thỉnh được rồi? Nếu để cho Hàn Băng đại sư biết, thật sự sẽ đạp chết hai tên đần độn thiếu độ đầu óc này. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là không có chứ gì. Làm cho hai người không nghĩ tới là mắt thấy Tô Hàn không mở miệng, hai tên đệ tử kia lại càng thêm tệ hại hơn. Nếu như không có, vậy thì các hạ vẫn tranh thủ thời gian rời đi thôi. Chúng ta còn muốn tu tập thủ đoạn luyện khí, không muốn lãng phí thời gian. Cảm ơn. Tô Hàn thực sự là rất bất đắc dĩ, cùng với loại người này chẳng có lời gì để nói. Hắn lật tay một cái lấy ra một cái thẻ đen, nhận biết vật này không? Hai tên đệ tử kia nhướng mày nhìn chăm chăm tấm thẻ rất lâu, cuối cùng lắc đầu nói, không biết. Thẻ chí tôn mà các người cũng không nhận ra. Tiếng kinh hô truyền tới từ bên cạnh là Ứng Niệm Nhi mở miệng. Nàng trước đó còn cảm thấy Tô Hàn khoe khoang, nhưng giờ khắc này đối với sự hiểu biết của hai tên đệ tử kia thực sự là ngớ ngẩn. Hàn Băng Cốc lúc nào đã xoa đọa đến trình độ này rồi, ngay cả là thẻ chí tôn thông hành thiên hạ mà bọn hắn cũng không nhận ra. Chúng ta... Hai tên đệ tử kia thời điểm nghe đến thẻ chí tôn vẻ mặt không khỏi biến hóa một chút, chợt là một tên trong đó mặt đỏ lên mà nói, chúng ta hôm qua mới được đưa tới Hàn Băng Cốc. Thì ra là thế. Ứng Niệm Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nàng còn thực sự cho rằng Hàn Băng Cốc đã xoa đọa đến trình độ này rồi. Cái này thực sự là thẻ chí tôn trong truyền thuyết sao? Nhìn tấm thẻ màu vàng đen ở trong tay của Tô Hàn, hai tên đệ tử đều nuốt vào một ngụm nước miếng thận trọng hỏi. Mặc dù chưa từng thấy qua nhưng đã được nghe thấy, cái loại thẻ chí tôn này ít nhất phải tồn trữ từ 50 tỷ đến 1.000 ức tiên tinh. Đây là tấm thẻ siêu cấp, mỗi người nắm giữ không phú thì cũng quý. Mà bọn hắn vớt rồi, lại hỏi đối phương có 100 triệu tiên tinh hay không? Ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì mà để chúng ta tin tưởng ngươi? Một tên đệ tử khác bỗng nhiên kinh hô. Nghe thấy lời ó, tên đệ tử trước kia lập tức tỉnh táo lại, lớn tiếng nói: "Đúng vậy, thẻ chí tôn của ngươi là thẻ gì? Có phải là thẻ giả hay không?" "Xem ra các ngươi cũng không biết ta." Ứng Niệm Nhi lông mày khẽ cau lại, rút ra một khỏa lệnh bài lắc lư ở trước mặt hai tên đệ tử này. "Đây là Hàn Băng lệnh do Hàn Bắc Cốc ta phát xuống." Hai tên đệ tử kia chân run lên. Hàn Băng lệnh chính là vật phẩm phân phát xuống cho khách nhân cao cấp. Người nắm giữ đồ vật này có thể tùy ý xuất nhập Hàn Băng Cốc, nhận được lễ ngộ cao nhất của Hàn Băng Cốc. "Hiện tại tin chưa?" Ứng Niệm Nhi nói. "Ực." Hai người lần nữa nuốt xuống một ngụm nước bọt, gật đầu như gà mổ thóc. "Tin, tin." "Vậy còn không mau đi thông chi cho Hàn Băng đại sư?" Ứng Niệm Nhi khuôn mặt phát lạnh mà nói. "Vâng, vâng." Hai người không nói hai lời, vọt vào trong Hàn Băng Cốc. "Hai năm không gặp, khí thế kia của người cũng tăng lên không ít à?" Tô Hàn mỉm cười nhìn Ứng Niệm Nhi. Lúc trước hắn liền cảm thấy thân phận cô nàng này không tầm thường, giờ phút này xem ra quả là như thế. Có thể có được Hàn Băng lệnh, quả ngoại trừ những gọi là siêu cấp cự phú hoặc là những người cực kỳ tôn quý ra thì ai có được. Hết sức rõ ràng là Ứng Niệm Nhi thuộc về một thế lực nào đó. "Người vậy mà có được thẻ chí tôn?" Ứng Niệm Nhi thì nhìn Tô Hàn cực kỳ kinh ngạc. "Ngươi rốt cuộc là ai? Có được của cải như thế? Lúc trước làm sao lại bị người của Ngô gia bắt tới?" "Một lời khó nói." Tô Hàn lắc đầu. Ứng Niệm Nhi nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, suy nghĩ thời gian rất lâu, bỗng nhiên thân thể mềm mại chấn động, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Tô Hàn. "Người thực sự chính là Phượng Hoàng Linh Chủ. Trong truyền ngôn thì Phượng Hoàng Linh Chủ cũng tên là Tô Hàn." Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.